Nhân vật tàn nhẫn tam thập tam. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cơn mưa trời lại sáng, Từ Trọng Cửu dậy từ rất sớm. Thấy có người đi đường đang ăn sáng, anh liền mua 4 chiếc bánh bao hấp, 1 cốc sữa đậu nành ngọt, 1 bát há cảo nước thêm thật nhiều cải bẹ thái nhỏ, và 1 bát hoành thánh ngọt, 2 nắm bánh quẩy. Anh ăn rất nhanh, rồi lại bất động thanh sắc, cứ như miệng chưa hề động đậy. Đồ ăn đã trôi tuột xuống bụng, nỗi ám ảnh về cơn đói thời thơ ấu dường như in hằn vĩnh viễn trên người anh. Chỉ cần có cơ hội ăn, anh có thể ăn rất nhiều. Tối qua anh không ăn no, đêm ngủ không thoải mái, ngực cứ trống rỗng, thậm chí còn mơ thấy người mẹ đã mất nhiều năm. Trong ký ức của Từ Trọng Cửu, bà thường lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Trong mơ cũng vậy, trong nhà nghèo đói, chẳng có gì đáng giá. Quần áo ngoài bộ đang mặc trên người thì đều đã cầm cố hết. Chỉ còn lại những chiếc tất cũ rách đến mức không thể vá được nữa. Giống như những sợi mướp đắng chằng chịt, bà già vô dụng ấy, dù bà đã nằm sâu dưới lòng đất, Từ Trọng Cửu vẫn muốn mắng bà. Người không biết nhìn xa trông rộng, không gánh vác nổi khó khăn, đã không phải tiểu thư khuê các, chịu chút khổ đã bày ra bộ dạng sống không nổi. Ai thèm quan tâm bà chứ? Nếu anh là bà, có cả ngàn cách để sống thoải mái dễ chịu. Hơn nữa anh chắc chắn làm được. Từ Trọng Cửu lặng lẽ ăn hết một đống đồ, rồi lại ra chợ mua thêm rất nhiều trái cây. Chờ cân xong, anh chọn quả to nhất trong sọt, dùng mu bàn tay lau đi rồi chậm rãi ăn. Anh luôn ăn từng miếng nhỏ, nhưng tốc độ nhai nuốt rất nhanh. Vì thế chỉ 2 phút sau một quả đào to đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại chút nước trên ngón tay. Người bán trái cây báo giá. Từ Trọng Cửu vừa trả tiền vừa liếc nhìn nước quả còn dính trên đầu ngón tay. Anh thè lưỡi liếm nhanh một cái. Vết bẩn lập tức biến mất. Thấy xe đến, người gác cổng từ xa đã mở cổng lớn, cười ha hả chào đón. Cậu Từ đã về rồi. Vừa rồi bà cụ và các cậu chủ đều cho người tới hỏi. Mời cậu qua dùng bữa sáng. Tôi nói cậu ra ngoài một lát sẽ về ngay. Hôm qua không kịp tìm hiểu nguyên nhân cụ thể mà cô chủ đưa Từ Trọng Cửu đến nhà họ Thẩm. Nhưng trải qua sự quan sát kỹ lưỡng của trên dưới Thẩm phủ, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm làm người gác cổng, hắn đã đoán được ý đồ của cô chủ. Đây là mang con rể tương lai đến thăm nhà. Từ Trọng Cửu để lại một sọt nhỏ trái cây cho người gác cổng, xách theo sọt còn lại đến chỗ bà cụ Thẩm. Bà Thẩm, bà quý, chào buổi sáng. Linh Chi đang ngồi uống sữa bò, thấy trái cây liền đòi ăn, nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không được. Bà quý cau mày, chỉ e ngại có người ngoài nên không tiện dạy dỗ. Từ Trọng Cửu bế Linh Chi lên đầu gối, kiên nhẫn giảng giải về tầm quan trọng của việc ăn uống khoa học. Rồi bảo nhũ mẫu nhanh chóng rửa sạch đào và dưa hấu cho cô bé ăn. Lát nữa bảo các chị gọt vỏ cắt miếng rồi hãy ăn. Đừng ăn đồ sống lạnh sẽ đau bụng. Linh Chi vui vẻ, một tay cầm quả đào, một tay cầm miếng dưa hấu, lon ton theo nhũ mẫu ra ngoài chơi. Bà quý lấy đôi đũa sạch gắp thức ăn cho Từ Trọng Cửu. Thật ngại quá, để Từ tiên sinh chê cười rồi. Con bé được cha nó chiều hư, không có phép tắc gì cả. Từ Trọng Cửu hơi khom người trên ghế. Đâu có, cô nhỏ rất hoạt bát đáng yêu. Hơn nữa đây là nhà ngoại của cô ấy, đều là người nhà cả. Bà cụ Thẩm tuổi đã cao, không thích con gái dạy dỗ cháu trước mặt mình, nên nghe Từ Trọng Cửu nói vậy có chút vui mừng. Lại thấy anh ăn uống có phép tắc, đúng là phong thái con nhà gia giáo. Bà cụ liền âm thầm gật đầu, cảm thấy có thể gả Hữu Chi cho anh. Mặc dù không nói ra, nhưng bà cụ Thẩm và bà quý đã ăn sáng từ sớm, nên không khỏi hỏi han Từ Trọng Cửu về cuộc sống hàng ngày của Thẩm Phượng Thư. Từ Trọng Cửu trả lời, cuối cùng nói, ngày thường thì ổn, chỉ là thỉnh thoảng vết thương cũ của huyện trường Thẩm vẫn tái phát. Có chút khó khăn, cơn đau đến mức nào? Có lần vết thương hành hạ, Thẩm Phượng Thư đã bóp cong cả chiếc bút máy, ngay cả người dình coi như Từ Trọng Cửu cũng không khỏi căng thẳng. Cơn đau đớn khôn tả ấy, không biết so với nỗi đau sinh nở của phụ nữ thì cái nào đau hơn. Thế nhưng Thẩm Phượng Thư vẫn cắn răng chịu đựng, ngay cả thuốc giảm đau bác sĩ kê cũng chưa từng uống. Càng không cần nói đến M.A. Tú Y, Từ Trọng Cửu biết Thẩm Phượng Thư không muốn nhắc đến nỗi đau này. Nên chỉ khẽ nói một câu rồi chuyển chủ đề sang các cậu chủ nhà họ Thẩm. Cậu Nam dù đã là cha của ba đứa con, nhưng vẫn ham học hỏi. Hôm qua đã hỏi anh rất nhiều chuyện về trường học, có ý định quay lại nghiên cứu học thuật. Bà cụ Thẩm lắc đầu, chỉ nói nửa lời, thằng Năm ấy à, không được. Còn vì sao không được thì bà cụ không nói tiếp. Bà Quý cũng hiểu rõ các cháu trai không kém gì bà cụ Thẩm, nên chỉ mỉm cười không nói gì. Quay đầu nhìn ra ngoài thấy đám người hầu đang ngó nghiêng. Không khỏi cười nói, người trẻ tuổi đúng là nói được làm được. Họ đang vội vàng tìm cậu đi chơi kìa. Bà cụ Thẩm cũng cười, đi đi, không cần phải ở đây trò chuyện với chúng ta nữa. Cậu Năm và các anh em muốn rủ Từ Trọng Cửu ra công viên uống trà. Vì chờ không được nên đã đi trước, để lại người nhắn anh đến sau. Từ Trọng Cửu hỏi vị trí đại khái. Được rồi, tôi biết, tự tìm được. Anh về phòng thay quần áo, lấy ví ra xem rồi mới chuẩn bị ra ngoài. Đi ngang qua chỗ vắng vẻ trong vườn hoa, một bóng người quen thuộc hiện ra phía trước. Từ Trọng Cửu lên tiếng gọi. Cô hai, Minh Chi dừng lại nhưng không quay người, cứ đứng im tại chỗ. Từ Trọng Cửu bước tới đến trước mặt mới thấy cô cúi gằm mặt. Dù thế nào cũng không chịu nhìn anh. Cô hai nghỉ ngơi không được tốt sao? Minh Chi vẫn cúi đầu không nhìn anh. Khẽ lắc đầu, vì dinh dưỡng không tốt nên tóc cô dưới ánh nắng trông hơi vàng úa. Nhóm người cậu Năm đang ở công viên. Tôi đưa cô qua đó nhé. Minh Chi biết, nhưng họ không gọi cô. Cô đi cũng chẳng vui vẻ gì. Cô không dám mở miệng, sợ âm mũi trong lời nói sẽ để lộ rằng cô vừa khóc. Từ Trọng Cửu cười nói, cô hai trước đây chỉ biết cúi đầu, giờ lại thêm chiêu lắc đầu nữa sao? Minh Chi không muốn nghe anh trêu chọc, cúi đầu bỏ đi. Từ Trọng Cửu đuổi theo, giữ nhẹ vai cô rồi xoay người cô lại đối diện với mình. Được rồi, tôi biết cô khóc rồi. Có chuyện gì vậy? Anh không nói ra thì thôi. Vừa nói trắng ra, nước mắt Minh Chi liền như mưa trút xuống. Từ Trọng Cửu lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng thấm nước mắt cho cô. Nhỏ giọng nói, đừng dụi mắt sẽ sưng đấy. Có thể nói cho tôi biết không? Có phải người hầu đối xử tệ với cô? Hay là các cô cậu nhà họ Thẩm bắt nạt cô? Minh Chi cắn môi dưới, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi càng dữ dội. Từ Trọng Cửu thở dài, ngay cả với tôi cô cũng không thể nói sao. Từ khi quen biết đến nay, tôi có bao giờ làm khó dễ gì cô đâu. Đúng là không có. Minh Chi do dự một chút. Từ Trọng Cửu ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây không phải chỗ để nói chuyện. Cô ra ngoài trước đi, lát nữa tôi lái xe ra, lên xe rồi nói. Minh Chi không nhúc nhích, Từ Trọng Cửu nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Đi mau, cô mới cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Từ Trọng Cửu canh đúng thời gian rồi đi ra, trên đường gặp Tiểu Nguyệt, mới biết Hữu Chi đang trốn trong phòng đọc sách, ai gọi cũng không mở cửa. Anh khen lấy lệ hai câu, cô ba đúng là ham học. Tương lai chắc chắn là nữ tiến sĩ. Ra khỏi cửa, Từ Trọng Cửu vòng qua mấy con phố vẫn không thấy Minh Chi. Không khỏi sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cô có thể đi đâu được chứ? Từ Trọng Cửu đã sớm đoán được nguyên nhân gây ra sự khác thường của Minh Chi và Hữu Chi. Anh đang muốn thừa cơ hội này kéo Minh Chi hoàn toàn về phía mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tuy rằng Minh Chi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh. nhưng vẫn nên càng sớm càng tốt. Từ Trọng Cửu cố kìm nén sự nóng lòng, tự nhủ không được hấp tấp, cuối cùng cũng tìm thấy Minh Chi trên đường cái. Cô đang ngơ ngác đứng dưới mái hiên nhà người ta, nhìn xe cộ qua lại mà không gọi. Chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Từ Trọng Cửu nhoài người ra mở cửa ghế phụ, mỉm cười nói, tìm cô mãi mới thấy. Cô hai, mời lên xe. Minh Chi nhìn anh, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Hữu Chi. Sau khi từ chỗ bà Quý ra về, Hữu Chi kéo cô vào phòng khách rồi nói một tràng những lời lẽ cay nghiệt. Nếu không muốn gả cho anh họ, tại sao lại không tranh thủ? Cha mẹ đâu phải ruột gan trong bụng chị, làm sao biết được suy nghĩ của chị? Là một nữ sinh đã được giáo dục tử tế, vậy mà lại muốn dẫm cả hai thuyền, vừa không chịu từ bỏ người chồng sắp cưới giàu có quyền thế. Trong lòng lại vừa mang bất mãn, cô thanh minh rằng mình không hề có ý đó, nhưng Hữu Chi không phải kẻ ngốc. Cô ấy nói như xối nước vào mặt. Không có ư, vậy tại sao chị lại lén xem tin trên báo mắng chửi anh họ? Tại sao lại buồn bã ủ rũ? Người khác có thể không nhìn ra tâm tư của chị, nhưng em lớn lên cùng chị từ nhỏ, chẳng lẽ lại không nhìn ra? Đừng có lừa em. Minh Chi không nói nên lời. Cô biết phải giải thích thế nào đây? Nói rằng từ nhỏ đến lớn, cô phát hiện ra nếu đi cầu xin mẹ cả, cuối cùng thứ mình nhận được sẽ ít hơn là không cầu xin sao? Cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ai cũng cho rằng cô là con nuôi, không xứng đáng được đối xử tốt, không có giáo dục, không biết ơn, quan trọng nhất là ngay cả cha cô cũng nghĩ như vậy. Cô chỉ là ngoan ngoãn nghe lời, thà bị bỏ mặc còn hơn bị khinh thường. Cô muốn nói những điều này với Hữu Chi, nhưng cô không quên được chuyện đã lâu rồi. Khi cô tâm sự với Sơ Chi, mấy hôm sau lại nghe lén được hai người họ đang bàn tán về mình ở ngoài phòng bà Quý. Bà Quý lạnh lùng kết luận, mẹ nuôi một con chó, lâu ngày ấy còn biết vẫy đuôi với mẹ, còn nuôi nó ư, hừ, đồ bạch nhãn lang, không bị nó cắn ngược lại đã là may rồi, cho nó ăn. Cho nó mặc không thiếu thứ gì, nó còn muốn gì nữa? Trời biết cô thật sự không có lòng oán hận bà Quý. Chỉ là Sơ Chi hỏi thì cô kể về việc các bà quản gia cứ cách dăm ba bữa lại dạy bảo cô cũng là con gái nhà họ Quý, đâu muốn chịu ánh mắt lạnh lùng của họ. Giọng nói trong trẻo của Sơ Chi vẫn còn văng vẳng bên tai. Mẹ, con nghe nó nói mà buồn cười quá. Quả nhiên là đứa con do người ngoài nuôi dưỡng. Kể cho mẹ nghe cũng chỉ để mua vui thôi. Cô lớn lên cùng Hữu Chi, nhưng dù sao giữa cô và Hữu Chi vẫn có khác biệt. Cô hai, Từ Trọng Cửu vừa lái xe vừa nói. Cô phải biết rằng, chúng ta không giống họ. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bọn họ phải đến cầu xin cô sao? Minh Chi nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối, cô không dám ngẩng đầu, sợ người ta nhìn thấy mình trộm ra ngoài, là cháu dâu trưởng tương lai của nhà họ Thẩm. Đáng lẽ cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh bà cụ Thẩm và bà Quý để lấy lòng mới đúng. Cô hai, tôi không muốn thấy cô phải chịu khổ, Từ Trọng Cửu chân thành nói, tôi luôn ngưỡng mộ cô, nên mới tìm cơ hội ở riêng với cô. Chẳng lẽ cô không hề hay biết? Minh Chi không chỉ một lần nghĩ đến việc cướp Từ Trọng Cửu. Nhưng khi chuyện này thực sự có hy vọng, cô lại giật mình, đầu óc ong ong. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Cô, Quý Minh Chi, có tài cán gì mà lại có diễm phúc này? Tôi thích cô, tôi muốn cô sống tốt. Tôi sẽ giúp cô, anh nói, cách chương.